Kiếp Thiên Vận, chương 855, Văn Kiện, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tứ tượng cảnh đều tới tham gia náo nhiệt. Mặt mũi này nhưng lớn lắm đi. Ta vội vàng cùng Trì lão làm lễ. Mà một đám quan phương đạo môn người tất cả đều sắc mặt xanh trắng. Lúc này không biết là tới làm lễ, vẫn là tiếp tục đứng tại kia đôi trì. Thiên Nhất Đạo thực lực tại lão tổ bà cùng đinh thần tổ chức bí mật gia nhập về sau, lần này trực tiếp nhất phi trùng thiên, lại có tiên môn uy thế. Đúng là vượt quá ta dự liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hậu sinh khảo úy, ngươi chính là Hạ Nhất Thiên nha. Tuổi còn trẻ, lại có lưỡng nghi cảnh tu vi. Tiên lực cũng có dị thường người. Thật là làm Trì Mỗ mở rộng tầm mắt. Lão giả biểu tình vô cùng tiên phong đạo cốt, nhưng lại vô cùng béo. Ta nhìn Trì ít cũng phải hơn 200 cân trên dưới. Còn đeo một khối thiết bản, cũng không biết là làm cái gì. Nếu không phải liếc nhìn hắn là tứ tượng cảnh tồn tại, ta kém chút làm hắn tới ta Thiên Nhất Đạo phòng bếp làm việc vặt xào rau. Trì lão khách khí, tiểu chính là Hạ Nhất Thiên. Ta vội vàng được rồi đạo môn lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngươi đừng tới này đó hư. Lão phu Trì Thiên Sinh, trời sinh ta tài tất hữu dụng trời sinh. Người chân chính thực lực không thể gạt được lão phu. Tứ tượng cảnh hạ, hẳn là không người là ngươi đối thủ. Trì Thiên Sinh trọng trọng vỗ vỗ ta bả vai. Một bộ vô cùng ghen tị dáng vẻ. Trì Thiên Sinh lời vừa ra khỏi miệng, hết thảy địa tiên tất cả đều ghé mắt. Đương nhiên, ánh mắt bên trong phần lớn là không tin. Chỉ là tại tứ tượng cảnh trước mặt, những nghi vấn này nói khẳng định không dám nói ra mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiền bối quá khen. Ta vội vàng khách khí nói. Có cái gì tốt quá khen. Luận sự mà thôi. Đúng rồi. Chúng ta những việc này đều lại mặt lại nói. Người trước tiên đem này mấy cái tiểu gia hỏa đều xử lý. Ta Trì Thiên Sinh xem cái nào dám nói một chữ. Không, Trì Thiên Sinh dứt lời, nhìn hầm hầm một chút đối diện một đám địa tiên, dọa đến mấy cái địa tiên tất cả đều chắp tay tạ lỗi. Còn lại cũng không biết làm như thế nào biểu hiện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhiếp Chính Quốc mặt bên trên chỉ còn lại có trắng bệch. Mà Vương Nguyên Nhất lúc này đứng dậy, khóe miệng bên trong phát ra trầm thấp cười lạnh. Nhặt lên trên mặt đất vốn dĩ thuộc về Đỗ Cổ Kiếm hai cái kiếm. Dư Thiên Hiếu, ngươi phái người ám sát ta sư phụ Bàng Như Quân. Ta hôm nay không giết ngươi, uổng phí tu luyện tới địa tiên. Vương Nguyên Nhất vì thành tựu địa tiên, nối tiếp nhau sinh tử mấy lần, chỉ là vì cho chính mình ân sư báo thù. Oan có đầu nợ có chủ, không tìm phía sau màn hắc thù, còn có thể tìm ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngươi là ai? Bảng sư thái như thế nào thành ta giết? Đừng tưởng rằng chính mình địa tiên liền có thể ngậm máu phun người. Ngươi nhưng có chứng cứ à? Dư Thiên Hiếu nhăn nhăn lông mày. Tạm thời không nhớ tới Bảng Như Quân có như vậy cái địa tiên đệ tử. Mặt mang vẻ sợ hãi, nhưng lại trực tiếp liền phủ nhận. Chứng cứ. Ngươi vì loại bỏ đối lập, đi đến phương Nam đạo môn đỉnh phong, trở thành đạo thủ, giết người nào chỉ là ta sư phụ, còn có Tôn Tâm Bình Tôn lão một đám đạo môn tiền bối. Không đều là ngươi giết chết. Vương Nguyên Nhất càng ép càng chặt, kiếm bình thân, nếu như Dư Thiên Hiếu lại không phản kháng, khẳng định đâm vào hắn cổ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thanh Thiên Bạch Nhật Hạ, ngươi dám lung tung cắm ta cái tội danh giết ta, chẳng phải sợ người trong thiên hạ chế nhạo à? Ngươi Thiên Nhất Đạo thực lực hùng hậu ta thừa nhận, Nhưng không thể cứ như vậy muốn giết người liền giết người a, chứng cứ đâu? Các ngươi căn bản không có chứng cứ. Dư Thiên Hiếu đa mưu túc trí, làm việc có thể nói tích thủy không thấu. Liền ta đều bị lừa dối, tìm không thấy chứng cứ cũng quá bình thường. Muốn cái gì chứng cứ? Nói là ngươi giết chính là ngươi giết. Vương Nguyên Nhất giận dữ, làm hắn tìm chứng cứ. Hắn đương nhiên tìm không ra. Việc này cũng là Hạ Cô Cô nói đại gia thấu giật mình. Một điều tra đến, hết thảy khả năng tuyến đều bị diệt khẩu. Còn có cái gì chứng cứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Thiên Nhất Đạo chẳng lẽ không có chứng cứ cũng có thể giết người? Như thế vô pháp vô thiên. Ta đây Dư Thiên Hiếu cũng rời khỏi Quan Phương Đạo Môn. Gia nhập các ngươi Thiên Nhất Đạo được rồi. Dư Thiên Hiếu một bộ hiên ngang lẫm liệt, thuận đường không quên mỉa mai vài câu. Vương Nguyên Nhất cũng chưa từng thấy qua như vậy nhanh mồm nhanh miệng ra hậu mặt vô song. Lúc này á khẩu không trả lời được nhìn về phía ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Dư Thiên Hiếu. Vốn còn muốn trước thanh toán cửu kiếm đạo. Không nghĩ tới vẫn là quấn không ra ngươi. Ngươi trắng xanh đúng không? Ta đây liền trả lại ngươi trắng xanh. Nhưng nếu như ngươi không trắng xanh, coi như chẳng trách ta. Ta chỉ cần dùng quỷ đạo bức cung đỗ cổ kiếm. Chắc hẳn ngươi làm sao cùng đỗ cổ kiếm cấu kết. Làm thế nào ra bực này phát dồ chuyện. Đều sẽ phơi trần cho thiên hạ. Ta kéo ra khỏi đỗ cổ kiếm tàn hồn. Dư Thiên Hiếu lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mà Nhiếp Chính Quốc cũng khuôn mặt âm trầm. Xem ra không đơn thuần là Dư Thiên Hiếu. Liền này Nhiếp Chính Quốc chỉ sợ cũng sẽ không làm tịnh bao nhiêu. Vốn còn muốn dẫn đỗ cổ kiếm tàn hồn đi sư phụ trước mộ dùng hết quỷ đạo nghiêm hình hành hạ. Nhưng bây giờ nghĩ đến là không được. Này Dư Thiên Hiếu mạnh miệng chi cực. Sẽ không tùy tiện nhả ra. Chỉ có đỗ cổ kiếm bực này cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu người. Tài năng đem hắn chuyện xấu báo cho thiên hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có địa tiên áp trận. Không có bất kỳ người nào dám ngăn lại ta thẩm vấn đỗ cổ kiếm. Ta đem từng kiện chuyện bí ẩn tất cả đều hỏi lên. Đạo môn bên trong người tất cả đều đập vào mắt kinh hãi. Phương Nam đạo môn mấy cái mới đạo môn lãnh tụ đồng dạng là mặt mang sợ hãi. Bởi vì dính đến sự tình, có rất nhiều đều cùng bọn họ có quan hệ. Vương Nguyên Nhất càng nghe càng giận, còn không có nghe một nửa. Lập tức tới ngay một kiếm đem kia Dư Thiên Hiếu đâm chết. Không có người đối với hắn có bất kỳ đồng tình. Dù sao bực này tội ác tày trời người, trăm chết không đền được tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhìn Dư Thiên Hiếu tàn hồn. Ta sắc mặt đóng băng đem này câu đến. Cho hắn tăng thêm huyết y, làm này khôi phục tinh thần. Sau đó nhìn về phía Nhiếp Chính Quốc. Nhiếp Chính Quốc, ngươi cảm thấy ngươi ngồi ở vị trí này có sạch sẽ hay không? Hảo hảo Quan Phương Huyền Cảnh không hảo hảo quản lý. Bốn phía nhúng tay bốn mạch sự vụ. Chỉ sợ dơ bẩn giao dịch không ít a. Có muốn hay không ta hỏi một chút Dư Thiên Hiếu cùng đỗ cổ kiếm. Đem ngươi sự tình tuôn ra tới. Nhiếp Chính Quốc trước mắt địa tiên tất cả đều nhìn về phía hắn. Thượng vị giả, cái nào không có chuyện xấu xa chôn ở dưới lòng bàn chân. Hắn lấy một phái đứng đầu tôn vinh ngồi ở vị trí này, đương nhiên sẽ không làm so người khác ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hạ trưởng môn, đã người đã nắm giữ như vậy lớn đòn sát thủ, liền đã không phải chúng ta Quan Phương cùng Quan Phương đạo môn có khả năng đối phó. Cũng đã không thuộc về chúng ta bốn mạch thứ nhất, thậm chí nói là tiên môn đều không quá đáng. Không cần lại cùng chúng ta này đó mạch hệ tranh đấu dính líu quan hệ. Nhiếp Chính Quốc lần này xem như phục nhuyễn, khẽ cắn môi, vừa cười nói. Hạ trưởng môn, mượn một bước nói chuyện như thế nào? Ha ha, không cần, có chuyện gì, Thẳng thắn là được. Ta ý nghĩ cũng ngay thẳng sáng tỏ. Ngươi hẳn phải biết ta muốn làm gì. Ta kiên quyết nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhiếp chính quốc mặt bên trên đỏ trắng giao thế. Suy tính thật lâu. Rốt cuộc nói. Tốt. Đã đạo môn không muốn để cho chúng ta quan phương thay thế chỉnh đốn đạo môn. Ta nhiếp chính quốc sẽ cùng lãnh đạo cấp trên nói nghiêm túc minh. Còn đạo môn một cái thanh tĩnh, cũng sẽ tại về sau. Cắt ra cùng đạo mạch liên hệ. Này dù sao cũng nên có thể a ta sau khi nghe xong. Sắc mặt hòa hoãn chút, nhìn về phía Châu Chi Văn cùng Thẩm Băng Oánh bọn họ. Có thể theo bọn họ mặt bên trên đọc hiểu hưng phấn cùng vui mừng. Tại đạo môn chỉ còn lại bốn phái phía dưới. Rốt cuộc lật bàn. Đây quả thực là tuyệt địa phản kích. Bọn họ ai có thể tưởng tượng còn có như vậy nhất thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Một đám gia nhập quan phương đạo môn lập tức đều ế trụ. Cực tốc tính toán trong đó được mất. Nhưng cuối cùng đương nhiên đều cảm thấy độc lập không có gì không tốt. Dù sao hiện tại đạo môn địa tiên nhiều. Đã vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên còn chưa đủ. Chính đương ta muốn nói chút gì nhuyễn lời nói đáp ứng thời điểm. Dưới sơn đạo, một thanh âm hướng về phía dưới gọi tới. Sau đó một đám thân xuyên huyền cảnh chế phục người vây quanh một cái hơn 30 tuổi thanh niên đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này người tuổi không lớn lắm. Bất quá khí độ bất phàm. Mà sau lưng càng là có hai cái địa tiên và vài nửa tiên tọa chấn. Ta trước đó còn tưởng rằng là không có lên núi mặt khác phục binh. Cho nên cũng không để ý, dù sao chính mình sau lưng có tứ tượng cảnh cao nhân tọa chấn. Lệnh Hồ Thiếu Ngọc, nhiếp chính quốc biến sắc. Gọi ra người tới tên. Ta nghe xong, không khỏi ngạc nhiên, thoạt nhìn, thật đúng là cùng Lệnh Hồ Nhiên có điểm tương tự như vậy. Bất quá ta chưa từng nghe qua hắn lão nhân gia có như vậy dòng dõi. Xem ra hẳn là thúc cháu loại hình quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Niếp lão, văn kiện xuống tới, ta vẫn luôn nhìn. Còn nghĩ nên lúc nào tài năng lấy ra. Hiện nay, cuối cùng là để cho chúng ta đến rồi cơ hội. Lệnh Hồ Thiếu Ngọc lấy ra một sấp văn kiện. Đem quấn lên mặt sợi dây cầm xuống tới. Rút ra văn kiện tại nhiếp chính quốc trước mặt lung lay một chút. Tiểu chất, người đây là muốn bắt ta nhiếp chính quốc a ha ha. Người đại bá Lệnh Hồ Nhiên khi còn tại thế. Nhưng liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện này. Ngươi ngược lại là tốt, liền văn kiện đều cùng nhau mang đến. Nhiếp chính quốc biểu tình khó coi, cũng không biết đây là cái gì văn kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phóng trước kia, ta đương nhiên là một vạn cái không dám. Nhưng đây không phải còn có người đè lấy ngươi a, dù sao ta cùng này vị hạ trưởng môn đều là mục tiêu nhất trí. Ta mượn lực. Hắn chắc hẳn cũng là vô cùng nguyện ý, Lệnh Hồ Thiếu Ngọc cười cười. Sau đó hướng ta chào hỏi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.